Trích ái, chương 11, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Sương Nhi nhìn tại Trung Kiều Diễm mỹ lệ trong gương. Chủ tử, hôm nay là, lúc này tại Trung đang mặc hỷ phục đỏ tươi, tóc buông ở phía sau, dài đến thắt lưng, Sương Nhi tới giúp y chỉnh lại. Chủ tử, người nhất định phải hạnh phúc a ân, y sẽ hạnh phúc sao? Y sắp được gả cho người mà bản thân không yêu. Người mà y yêu lại tự tay đem y tặng cho kẻ khác. Lúc này Tại Trung rất muốn khóc, nhưng lại phát hiện nước mắt của bản thân sớm đã cạn khô. Cái gì cũng không rơi xuống nổi. Sương Nhi đem khăn trùm lên trên đầu Tại Trung, che đi dung nhan khuynh thế, theo sự giúp đỡ của Sương Nhi, mà đi trên đường. Hôm nay là ngày đại hôn của y, nhưng là gả cho Mân Vương. Trên đường đi, Tại Trung hồi tưởng lại từng hình ảnh của bản thân cùng Duẫn Hạo, rồi lại sờ lên vết bớt trên vai của mình. Nếu như không có cái này, hắn sẽ ở cùng một chỗ với y sao? Sẽ không, bởi vì hắn chưa bao giờ yêu mình. Không phải sao, đây là hắn đã tự mình nói ra. Sương Mân nhìn Tại Trung theo sự giúp đỡ của Sương Nhi mà từng bước tiến về phía hắn. Hắn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng có được y, Tại Trung đi vào đại môn của Mân Vương Phủ. Pháo mừng ngoài phòng ba ba vang lên, Duẫn Hạo cũng tới. Tại Trung xuyên qua lớp voan mỏng nhìn thấy Duẫn Hạo đang ngồi trên ghế ở một bên. Tầm mắt Duẫn Hạo từ khi y vào cửa đã không hề rời khỏi y. Hắn không phải nên có khoái cảm báo được thù cùng với vui sướng khi có được đại quyền sao? Tại sao trong lòng lại rất buồn bực? Cảm giác như không thở nổi. Hôm nay Tại Trung mỹ lệ dị thường. Hồng y phục màu đỏ, thượng hảo càng khiến cho thân thể thêm xinh đẹp. Phải chăng nếu không có ân cừu của đời trước, hắn cũng có thể có được y giống như vậy. Tại Trung nhìn thấy Sương Mân đứng ở trên cao đường, hội trường lớn, GT, sảnh tổ chức hôn lễ ý, đợi y, hắn đang mỉm cười với y. Tại Trung đi về phía Sương Mân. Đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt Tại Trung tối sầm, lúc này trong phòng khách có người bắt đầu kinh hô, Tại Trung tựa như một phiến lá phong mà ngã về phía sau. Bởi vì mọi chuyện tới quá bất ngờ, nên mọi người đều ngây ngốc cả ra. Duẫn Hạo đứng dậy muốn ôm lấy con người nhỏ bé yếu ớt kia, nhưng lại có một đôi tay nhanh hơn hắn một bước đem Tại Trung ôm vào trong lòng. Rồi bế lên, Sương Mân nói với Duẫn Hạo, Hoàng thượng, thê tử của thần có thể tự chiếu cố hảo, không phiền ngài lo lắng. Đúng nha, hiện tại y đã là của Thẩm Sương Mân, mình đã tự tay đưa y đi mà. Sương Mân ôm Tại Trung đi vào phòng trong, người hầu liền nói với mọi người, các vị quý khách, vừa rồi Vương Phi có chút không thoải mái, Vương gia đã thỉnh thái y rồi. Bây giờ mời các vị dùng vãn yến, tiệc tối, Tuấn Tú vẫn luôn đứng ở trong đám người. Tại Nhi, đệ làm sao vậy, bây giờ đệ đã trở thành Vương Phi, ta còn có tư cách có được đệ sao? Đệ yên tâm, vì đệ, chuyện gì ca ca cũng nguyện ý làm. Cơ Phạm, y làm sao vậy, Kim Cơ Phạm đang giúp Tại Trung bắt mạch đặt tay Tại Trung xuống. Nói vài câu bên tai Sương Mân, là vậy sao, đúng vậy. Sẽ không sai đâu, ngươi định làm thế nào? Sương Mân nhìn Tại Trung đang nằm trên giường một chút, ta muốn giữ ngươi ở bên cạnh. Tại Trung, xoay người nói với Cơ Phạm, đưa cho ta mị dạ đi. Mị dạ là một loại dược gây ảo giác, tác giả chỉ giải thích đến thế. Bà kêu mọi người tự hiểu. GT, cách chương.